Chương 139, Dịch Dương, thật xin lỗi 31. Quả nhiên là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Chuyện là bệnh viện Yita vạch trần, kết quả rất nhanh liền ra, mọi người không hiểu chính là, tiền giao giao như thế rong trống khua chiêng đến kiểm tra là vì chứng thực câu kia lời đồn đại chính xác sao? Xét nghiệm đơn thượng giấy trắng mực đen dương tính, biết được tin tức lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế chạy tới các báo chí, tạp chí, ký giả truyền thông. Thám tử tư tóm lại cửa bệnh viện bây giờ đã kín người hết trô, đến liền con kiến đều rất khó thông qua. Đám người nghe được kết quả, lập tức hổ khu chấn động, hoa cúc siết chặt. Ai không biết tiền giao giao, kia là tư thiếu gia cùng triển thiếu gia tính phúc tiểu đồng bọn A, có câu nói là một người dương tính, cả nhà nhiễm bệnh. Phàm là cùng cái này ba nhà đi lại thân mật đều vội vàng chạy vào bệnh viện kiểm tra, siêu quá nửa người không hẹn mà cùng cầm điện thoại lên. Ngươi có phải hay không cùng A vợ tổ ba người là đồng học, nhanh đi dò cha đi, tiền giao giao dương tính không tốt rồi. Ta nhớ được ngươi một năm trước cùng tin nào đó cùng một chỗ ăn cơm xong hắn hỉ vật là thật, ngươi nhanh đi tra một chút đi. Ai nha xong, ta hôm trước đi ngang qua triển ra cửa, có thể hay không bị hỉ vật, ta muốn đi kiểm tra một chút. Hành vi này lấy nổ tung thức lan tràn ra, thành công chiếm lĩnh năm nay mở năm tháng điều. Đã tại vê đút cờ dùng rộng mì sợi chuẩn bị thắt cổ nào đó nổi danh ca sĩ, đầu đề là ngực ta vĩnh viễn đau nhức, đầu đề của ta ngươi vĩnh viễn không hiểu. Bài cản đầu đề đều đi đâu thế là ăn dưa quần chúng gặp mặt từ chào hỏi QNZ có thay đổi, theo ăn sao đổi thành nghiệm sao, biết được tin tức tư gia cùng triển ra trong nháy mắt hóa đá. Muốn nói trên thế giới này sinh vật khủng bố nhất là cái gì, cậu tử dù là hai nhà người mũ, đen siêu, khẩu trang đầy đủ mọi thứ, vẫn như cũng bị đào xuất phát đến trên mạng. Không phải không thừa nhận sao, không phải là của người khác gác ý phỉ báng sao, vì cái gì các ngươi muốn đi kiểm tra đem so sánh với ti triển hai nhà, tiền ra là phản ứng nhanh chóng nhất, đã tiền giao giao công khai kiểm tra, dứt khoát, tiền ra đầu tiên là phát biểu tuyên bố, đem không hiểu được tự tôn tự ái cho gia tộc hổ thẹn tiền giao giao đuổi ra khỏi cửa, sau đó tiền giao giao hết thể hành vi cùng tiền ra không bất kỳ quan hệ gì. Bây giờ tiền ra duy nhất đại tiểu thư tên là Tiền Lâm Lâm. Học tập tại Thịnh Duệ, là Tần gia tiểu công chúa Tần Minh Nguyệt khuê mật. Sau đó nâng nhà tập thể làm một lần kiểm tra, triệt để điều tra bị bệnh khả năng. Bởi vì chuyện xảy ra sau đó, tiền gia tại Tiền Lâm Lâm theo đề nghị liền đã đem tiền giao giao cách ly giam lỏng, tăng thêm cao ngạo như Tần Minh Nguyệt đều tiếp tục lựa chọn cùng tiền gia mới xuất lô đại tiểu thư làm bằng hữu, cho nên chuyện này đối tiền gia ảnh hưởng trên cơ bản là cực kỳ bé nhỏ, bất quá là tổn thất hết một cái ngu xuẩn nữ nhi thôi. Cung tư gia hòa thuận triển gia đứng trước khốn cảnh so ra, hiện tại tiền gia chu thật sâu may mắn, đang nhìn Tiền Lâm Lâm lấy ra những cái kia tiền giao giao cùng tư minh hạo, triển vân tiêu như thế nào nhiều lần mưu hại Tần Minh Nguyệt cùng dịch ra tiểu tử ghi âm thu hình lại về sau, nghe theo Tiền Lâm Lâm đề nghị. Lâm tịch cu nở dê hợp thời đứng ra vì Tiền Lâm Lâm chạm chân trợ uy, nàng không cần nói thêm cái gì, chỉ cần trước công chúng cùng Tiền Lâm Lâm không e rẻ đi dạo phố. Hoặc là kéo lên Hàn Nhã ba người cùng một chỗ ăn trà chiều cái gì, so nói bao nhiêu câu nói đều có tác dụng. Mọi người rất nhanh liền tiếp nhận cái này nhu thuận thanh tú tân nhiệm tiền nhà tiểu thư. Về phần tiền giao giao, tiền gia cu nở dê không tính quá tuyệt tình, cho nàng một cái hơn 70 bình tiểu chung cư, lại thêm 50 vạn tiền tiết kiệm. Nếu như tiền giao giao đủ thông minh, liền xem như bị bệnh, hẳn là cũng có thể an ổn qua cả đời. Nhân sinh chính là như vậy, có vui cười cu nở dê có nước mắt, vấn đề là người nào chịu trách nhiệm vui cười, người nào chịu trách nhiệm nước mắt. Ngày nghỉ kết thúc, Lâm Tịch hồi tới trường học tiếp tục nàng học bá kiếp sống. Về phần làm sao thu thập tư gia cùng triển gia, kia là nàng lao ba chuyện, xin tha thứ một cái thiên chân vô tả tiểu cô nương liền không tham dự như thế âm vũ chuyện. Dịch Dương, A Phi ngươi như thế mở mắt nói lời bịa đặt liền không sợ thiên lôi quần quận đem ngươi bổ đến so mã hai chiều còn nát, tư minh hạo được đưa đi nước ngoài trị liệu, tư chấn nam hiện tại tóc mai điểm bạc, nếu như trên đỉnh đầu còn có tóc đoán chừng cũng trắng. Hắn đem hai cái con riêng đều tiếp trở về. Nhưng là rất đáng tiếc, hai cái con riêng một cái nhát gan nhu nhược, một cái chẳng những chỉ hiểu được sống phóng túng, còn hút dê làm hư thân thể, nhìn xem so Dịch Dương còn giống đậu giá đỗ. Một bộ chết sớm dạng, Tư Chấn Nam hoàn toàn có lý do tin tưởng, con hàng này rất có thể chết tại hắn phía trước. Nghe nói ngải mẫn có bầu, đã xác định là cái nam hải. Tư Chấn Nam cảm thấy đây hết thảy đều rất trâm trọng. Hắn có ba con trai, một cái được hỷ vật đưa ra ngoại quốc, đoán chừng không có gì trông cậy vào trở lại nữa. Mặt khác hai cái không đề cập tới cũng được, hiện tại có nhi tử lại tương đương với không có nhi tử. Năm đó biết được Tần Chính thê tử sinh cái khuê nữ, mà Tần gia lại chỉ có Tần Chính cái này một chi là kinh thương, còn lại hai chi đều là chính một giới, quân giới có Chu Tở ảnh hưởng nhân vật, liền đối Tần Chính hạ thủ, để hắn về sau cũng sẽ không có hài tử. Kết quả đây, hắn hao hết tâm lực cũng không thể cùng Tần gia thông gia, còn khiến cho hai nhà bây giờ rất không thoải mái. Hắn đã từng âm thầm đi tìm Tần Chính, kết quả Tần Chính không nói gì, chỉ cấp hắn nhìn một đoạn Tư Minh Hạo video, bọn họ như thế nào mưu hại Tần Minh Nguyệt, đều nói đến rõ ràng. Tư Chấn Nam cả người đều không tốt. Tần Chính ám toán Tư gia mấy lần, bây giờ Tư gia đã không lớn bằng lúc trước, liền hắn cái này chủ tịch địa vị rất có thể đều muốn giữ không được. Cũng thấy video về sau, Tư Chấn Nam chính mình cũng cảm thấy, Tần Chính đối Tư gia còn tính là nhân tử, tối thiểu không có gọi hắn tam thúc đám người kia xuất thủ, bằng không mà nói, đừng nói Tư gia, đoán chừng Tư gia triển ra rất có thể không chừa mảnh giáp. Triển ra cũng là nguyên khí đại thương, Triển Vân Tiêu QNZ hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người, Triển ra ngược lại là có khác ưu tú nhi tử, bất quá Tần gia đối bọn hắn chèn ép đến rất lợi hại, tổn thất so Tư gia còn một lớn. Mà nguyên bản Tư Triển Thông gia tại hỷ vật sự kiện lộ ra ánh sáng sau cũng thành đàm tiếu, Triển Vân Linh sau đó không lâu QNZ tại Thịnh Duệ nghỉ học, nghe nói một người cô đơn đơn đi nước ngoài. Ngài Mẫn 10 tháng hoài thai quả nhiên sinh kế tiếp Nam Hải. Muốn nói Ngải Mẫn tuyệt đối thỏa thỏa cao nguy sản phụ một viên, bất quá tại Lâm Tịch chiếu cố hạ tự nhiên là mẹ con đồng đều an. Ngải Mẫn là tự nhiên sản xuất, cái này đang động chiếp sinh mổ thời đại, sản xuất thuận lợi đến Ngải Mẫn dạng này thật đúng là ít có. Tiểu Bảo Bảo sinh ra tới liền mở mắt ra, thật to đen nhánh con mắt, tròng trắng cực ít, quả nho đồng dạng. Cú nở dê không quá làm sao khóc, bất quá một khóc lên liền kinh thiên động địa, đại bộ phận thời điểm đều đang ngủ. Lâm Tịch dùng ngón tay thọc một chút hắn thịt tốt tốt khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện tại ngủ nhiều điểm đi, về sau lớn lên liền không có thời gian đi ngủ à, ngươi phải thật tốt học bản sự, tương lai phải nuôi sống ta. Nam ở trên giường Ngải Mẫn nghe vậy liếc nàng một cái, tiền đồ đi, hiện tại liền trông cậy vào đệ đệ kia đúng vậy à, hắn nhất định phải cảm tạ ta, không có ta, lấy ở đâu hắn Lâm Tịch rong rạc. Tần Chính nghe xong không vui, nữ hài tử nói chuyện phải chú ý điểm, lại nói, không cho ngươi cướp ta lời kịch.